Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, Lãnh Sư Linh. Băng Diễm Phong, phía trước núi Đại Điện, Tần Mặc nhìn thấy cung trưởng quầy trong nháy mắt, là hắn biết đã xảy ra chuyện, hắn dự cảm trở thành sự thật. Hôm nay, Tần Mặc cái chủng loại kia biết trước. Đã là đạt tới huyền diệu khó giải thích tình trạng, cùng mình có quan hệ người một khi phát sinh ngoài ý muốn. Rất dễ dàng tựu xúc động nội tâm của hắn. Mặc tiên sinh, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Cung trưởng quầy liền đứng dậy, cung kính hành lễ, vốn dùng cung trưởng quầy cùng Tần Mặc quan hệ. Thứ hai chính là vụ quán nhị lão bản, lẫn nhau quen biết nhiều năm. Cũng không đến mức cung kính như vậy. Nhưng là, thiếu niên này hôm nay khí độ, cho dù là đều thu liễm, cũng là trầm ngưng như uyên. Đi lại tầm đó, làm như có thể dẫn động thiên địa chi uy, lại để cho cung trưởng quầy không tự chủ được vô cùng kính sợ. Tần Mặc nhíu mày, cũng là phát hiện vị này quen biết đã lâu dị thường. Biết được là vì vừa xuất quan, không cách nào triệt để áp chế lực lượng trong cơ thể. Lập tức, hắn ở xung quanh người bố trí nhất trọng liễm tức trận pháp. Che giấu tràn ra khí cơ. Cùng thường nhân không khác. Cung trưởng quầy, ngồi đi. Tần Mặc ý bảo, cùng cung trưởng quầy phân lần ngồi xuống. Rồi sau đó trực tiếp nói, ta cùng với cung trưởng quầy cũng là bằng hữu cũ. Tựu không khách sáo. Có phải hay không có phiền toái? Nói thẳng a, Mặc tiên sinh tuệ nhãn như đuốc. Ta cũng nói thẳng, cung trưởng quầy xoa xoa hai tay, cười khổ nói, ta lần này đến đây, là thụ lãnh tiên sinh bên kia người nhà nói nắm, thỉnh nhị lão bản ra tay, cứu ra lãnh tiên sinh. Nếu là nhị lão bản không giúp đỡ, 10 ngày về sau, tự là lãnh tiên sinh tử kỳ. Cái gì? Lãnh tiên sinh làm sao vậy? Chẳng lẽ là tụ bảo trai bên trong xuất hiện tranh quyền? Tần Mặc lắp bắp kinh hãi. Hắn là dự cảm đến lãnh tiên sinh có phiền toái, nhưng lại không thể tưởng được đang mang vị kia bằng hữu cũ sinh tử. Nhị lão bản cũng không phải tụ bảo trai bên trong tranh quyền, mà là tụ bảo trai trưởng lão hội nhất trí thông qua. Muốn lãnh tiên sinh mệnh. Cung trưởng quầy cười khổ mở miệng, hắn vừa nghe thế dạng quyết nghị lúc, cũng là chấn động, không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Bất quá, đến tột cùng là duyên cớ nào, cung trưởng quầy cũng là không được biết, dùng thân phận của hắn, thì không cách nào giải trừ đến tụ bảo trai tổng bộ hạch tâm bí mật. Hai ngày trước, lãnh tiên sinh một vị trí thân đi vào Tây Thành, đã mang đến tin tức này. Còn đã mang đến lãnh tiên sinh phong thư. Cung trưởng quầy lấy ra một cái phong kín cái hộp, đưa cho Tần Mặc, tiếp nhận cái hộp. Tần Mặc nhìn lướt qua, đã là xác định, đây là lãnh tiên sinh tự mình chế tạo cái hộp. Bởi vì lúc trước, Vũ Quán vừa thành lập lúc, lãnh tiên sinh cùng dùng tên giả, Vũ Tiên Sinh, Tần Mặc liên hệ lúc. Tự là dùng loại này đặc chế cái hộp. Mấy năm từ biệt, không biết Mặc tiên sinh phải chăng phong thái càng hơn trước kia. Cũng không biết tương lai còn có thể có cơ hội gặp nhau. Nâng cốc ngôn hoan, ban đầu ở phần trấn, ta mới gặp gỡ Mặc huynh lúc, tựu cảm giác tương lai ngươi tất nhiên không phải vật trong ao. Ngắn ngủn không đến 10 năm, Mặc huynh đã là danh trấn cổ u, có đuổi kịp và vượt qua tiền bối thiên kiêu xu thế. Thực là ta bất ngờ, cũng thật là mừng rỡ. Ngày xưa cổ u bảng lên, bao nhiêu thiên tài anh kiệt, đều đi vào ta lục nhập Mặc huynh, cũng cho ta tại tụ bảo trai nội, đã lấy được lớn lao vinh quang. Đáng tiếc, thế gian danh lợi vinh quang đều là thoảng qua như mây khói. Ta chi vận mệnh từ nhỏ tựu nhất định, vốn tưởng rằng từng bước đưa thân tụ bảo trai hạch tâm vị. Sẽ có cải biến, nhưng không ngờ thế gian này nhất ôn hòa chính là nhân tâm. lạnh nhất mạc cũng là nhân tâm. Chấm ngoặc kép, trong hộp để đặt, thực sự không phải là một phong thơ hàm, mà là dày đặc một chồng thư tín. Giảng thuật Lãnh tiên sinh cùng Tần Mặc gặp nhau, cũng có vẻ Lãnh tiên sinh tại tụ bảo trai một sự tình. Tần Mặc ánh mắt chớp động, sắc mặt ngưng trọng lên. Tại đây chút ít thư tín ở bên trong, Lãnh tiên sinh về bản thân tình cảnh, nhưng lại không nói tới một chữ. Nhưng là, giữa những hàng chữ nhưng lại lộ ra tử trí. Ta chỗ cảnh cực kỳ phiền toái, muốn thoát khốn, rất có thể cùng tụ bảo trai trở mặt thành thù. Đại lục ba đại thương hội biểu hiện ra vũ lực không bằng Thiên Tông. Kỳ thực cũng không phải là như thế. Một khi tới là địch, ba đại thương hội đích thủ đoạn chi độc ác, thậm chí liền cự vô phách thế lực cũng theo đó kiêng kỵ. Nếu là Mặc huynh cố tình cứu giúp, khả dĩ hỏi thăm ta đã đến thân, hỏi ý sự tình chân tướng. Nếu là thật là khó xử, xin mời nhận lấy phong thư, coi như là ta chi di vật, không muốn rơi vào những người khác trong tay. Nắm bắt cái này một chồng phong thư, Tần Mặc cau mày, nhưng lại không chần chờ, nhìn về phía cung trưởng quầy, hỏi, Lãnh tiên sinh cái vị kia chí thân ở nơi nào? Ta muốn gặp, Mặc tiên sinh, nhị lão bản, ngươi, cung trưởng quầy trừng to mắt, kinh hỉ không hiểu, hắn vốn tưởng rằng Tần Mặc rất có thể sẽ xem xét vài ngày, thậm chí không muốn viện thủ. Dù sao, nếu là thật sự cùng tụ bảo trai đối lập, sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Thân là đại lục ba đại thương hội một trong, tụ bảo trai tuy là không có như vậy ngập trời vũ lực, có thể diệt trừ trận tông, nhưng cũng là có thể theo phương diện khác, không ngừng cho trận tông chế tạo phiền toái. Đây cũng là vì sao, đại lục ở bên trên nhiều như vậy thế lực to lớn, chưa bao giờ cùng tụ bảo trai phát sinh qua xung đột. Một mặt là tụ bảo trai việc buôn bán luôn luôn là tiếng lành đồn xa, một phương diện khác cũng là tụ bảo trai có thâm bất khả trắc nội tình, cũng không úy kỵ có thế lực đến thăm tìm phiền toái. Không cần nhiều đàm, đi thôi. Tần Mặc đứng dậy, chém ra một đạo khí kình, bao lấy cung trưởng quầy, hướng phía tây linh chủ thành phương hướng cực nhanh mà đi. Lúc này, tại băng diễm phong phía sau núi, Dịch Minh Phong đợi ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem Tần Mặc rời đi thân ảnh. Tiểu tử này tính tình, hay là khó có thể trở thành một phương tông chủ. Tuy tỉnh táo đa trí, nhưng cũng có chút quá nặng cảm tình. Kim Đồng lắc đầu, nhưng lại ngôn ngữ tầm đó lộ ra hâm mộ. Hắn đã từng tự là dùng trở thành thiên giới vương tộc thủ lĩnh làm mục tiêu, cơ hồ từ bỏ cá nhân đích tình cảm, cuối cùng nhất bị mất quá nhiều quý giá đồ vật. Ta cũng không trông cậy vào tiểu tử này tới đón trưởng trận tông. Dịch Minh Phong nhìn về phía trong tay phong thư, đây là vừa lấy được tin tức, thoạt nhìn tụ bảo trai chuyện đã xảy ra, cùng âm quỷ cốt tháp tiến vào tư cách có quan hệ. Tiểu tử này đi xem đi cũng là vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Tây Linh chủ thành, vũ quán trong mật thất, Tần Mặc gặp được Lãnh tiên sinh người thân nhất. Trong mật thất, một gã ngân y nữ tử ngồi ngay ngắn. Hắn dung mạo khuynh thành tuyệt diễm, quanh thân làm như bao phủ một tầng mông lung vầng sáng, làm cho người nhìn qua có vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, ảo giác. Tần Mặc rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh tiên sinh người thân nhất sẽ là một gã như thế mỹ lệ nữ tử. Mặc tiên sinh, ta là Lãnh sư linh, Lãnh tiên sinh là của ta ca ca. Ngân y nữ tử mở miệng, thanh âm như không núi tiếng đàn, làm cho người nghe thấy chi quên lo. Lãnh tiên sinh muội muội. Nghe vậy, Tần Mặc lông mày không tự giác nhíu, nhìn ngân y nữ tử. Đơn theo hình dạng nhìn lại, Lãnh sư linh cùng Lãnh tiên sinh không có một điểm tương tự. Duy nhất điểm giống nhau, hai người đều là dung mạo tuyệt thế, lúc ấy, nhưng lại không có chỗ tương tự. Huynh muội tầm đó, dung mạo không chút nào tương tự, cũng là không tính kỳ quái. Bất quá, Tần Mặc hôm nay cảm giác hạng gì nhạy cảm, thậm chí có thể nhìn thấu đối phương huyết mạch. Lãnh Sư Linh cùng Lãnh Tiên Sinh huyết mạch cũng không chỗ tương tự. Đương nhiên, dùng hắn giác quan thứ 6 cũng có thể phân biệt ra được đến. Ngân y nữ tử cũng không nói dối. Lãnh Tiên Sinh hiện tại như thế nào? Có thể cùng ta nói rõ chi tiết một chút sao? Tần Mặc mở miệng hỏi. Lãnh Sư Linh dung nhan khẽ nhúc nhích, nổi lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. Ca ca hắn hiện tại thật không tốt. Cho dù Mặc Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, cũng không biết có thể không tới kịp. Ta này đến Tây Linh Chủ Thành, cũng chỉ là ôm ngựa chết coi như ngựa sống y tâm tư. Dù sao, tại ca ca trong bằng hữu, hắn coi trọng nhất đúng là Mặc Tiên Sinh. Đã từng nói qua, nếu là ngài chịu ra tay, có lẽ hắn có một đường sinh cơ. Nói đến chỗ này, Lãnh Sư Linh nhìn cung trưởng quầy. Thứ hai hiểu ý, biết được kế tiếp Lãnh Sư Linh muốn nói, chính là tuyệt mật sự tình, là được lặng yên lui ra ngoài. Ta cùng ca ca thực sự không phải là thân huynh muội. Kỳ thật, huynh đệ của chúng ta tỉ muội có mấy trăm nhiều. Đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, thậm chí còn có quỷ tộc. Lãnh Sư Linh mở miệng, nhu hòa linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Nàng tiếng nói vô cùng động lòng người, chú ý lại để cho bất luận kẻ nào mê say. Thế nhưng mà, nàng theo như lời bí mật, nhưng lại cùng động lòng người mê say không có một chút quan hệ. Chính là tụ bảo trai tuyệt mật, tràn ngập làm cho người run rẩy lãnh khốc. Lãnh Tiên Sinh, Lãnh Sư Linh từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó thật là không có huyết thống quan hệ. Nếu là thật sự nói quan hệ, hai người phụ thân, hoặc là có thể là mẫu thân, chính là tụ bảo trai tổng bộ từng đã là chấp sự, hoặc là rất cao tầng tồn tại. Tại tụ bảo trai tổng bộ bên trong, có một cái cực bí mật quy định, phàm là chính thức tiến vào hạch tâm tầng quản lý, trước đó đều muốn chấp hành một kiện nhiệm vụ, tự là lưu lại một hậu đài, với tư cách tụ bảo trai tổng bộ đời sau tinh anh bồi dưỡng. Như vậy hài đồng có rất nhiều, mỗi một thời đại nhiều đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn. Dựa theo tụ bảo trai tổng bộ giải thích, cách làm như vậy là vì bồi dưỡng tương lai tại các tộc tụ bảo trai chi nhánh kẻ quản lý. Như thế quy định một mực kéo dài dài dòng buồn chán thời gian. Tại Lãnh Tiên Sinh, Lãnh Sư Linh hài đồng lúc, hai huynh muội cũng vẫn cho rằng quy định như vậy dụng ý là như thế. Thẳng đến Lãnh Tiên Sinh thành niên lúc, một lần thành niên lễ khảo thí lên, mới khiến cho Lãnh Tiên Sinh minh bạch, chính thức nguyên do căn bản không phải như thế. Hết thảy nguyên do cũng là vì âm quỷ cốt tháp cái chìa khóa. Đây mới là lịch đại tụ bảo trai chủ mục đích. Lãnh Sư Linh đầu ngón tay nắm chặt, ngón tay niết được không có huyết sắc, lạnh giọng nói ra. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, đôi mắt có chút trợn to, thập phần ngoài ý muốn cùng giật mình. Không nghĩ tới Lãnh Tiên Sinh sự tình, đúng là liên lụy tới âm quỷ cốt tháp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.